Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1995, trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài những cái kia hắc sắc khối băng, rõ ràng là có người đến qua. Chẳng nhẽ là Huyền Quy Chân Quân lưu lại? Xà Cơ ngữ khí mang theo vài phần hoài nghi. Thần thức tra xét rõ ràng, bất quá cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Viên thú không nói gì, hắn tự nhiên cũng nhìn ra có vấn đề. Ánh mắt của hắn rơi vào to lớn mai rùa thượng diện. Ánh mắt lửa nóng, Huyền Quy Chân Quân di hài. Cũng không biết di vật có bảo vật gì. Hắn bước nhanh đi lên trước, theo mai rùa phụ cận mặt đất đào ra một mai linh quang ảm đạm chữ vật giới. Thượng diện còn dính lấy bùn đất. Hắn vận dụng thần thức quét qua, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong này bảo vật không ít, chẳng nhẽ bọn hắn quá lo lắng. Tại đây căn bản không có tu sĩ khác. Thế nào, Viên đạo hữu, có bảo vật gì? Xà Cơ không kịp chờ đợi hỏi. Bảo vật xác thực không ít, bất quá chỉ có một kiện thông thiên linh bảo. Không biết đạo những bảo vật khác phải hay cô phải hủy ở đại thiên kiếp phía dưới. Viên thú nghi ngờ nói. Ánh mắt chậm rãi lướt qua động quật. Đúng lúc này, một trận nổ thật to thanh theo mặt đất truyền đến. Đất rung núi chuyển. Chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ là Kim đạo hữu cùng Hùng đạo hữu đánh nhau? Còn là hải tộc người đến đây? Xà Cơ cau mày nói. Trước xuất, có nhiều thời gian dò xét. Viên thú trầm giọng nói. Thu hồi mai rùa, tay phải hắn lắc một cái. Một vệt kim quang bay ra, hóa thành một đạo kim quang lóng lánh màn sáng, ngăn chặn cửa vào. Lúc này, tứ hải ngự linh trận đã khôi phục, lần nữa ngăn chặn cửa vào. Quảng cáo, hơn 10 danh tu sĩ ngay tại đối chất. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Kim Lân nhất tộc người. Giao Giao sắc mặt tái nhợt, mặt xám như tro, Quy Thập Tam khí tức uể oải. Bọn hắn theo trên mặt biển chạy tới Huyền Quy đảo, ở nửa đường tự bị Kim Lân nhất tộc bắt được người. Siêu hồn biết được, Huyền Quy đảo phụ cận có một chỗ cổ tu sĩ động phủ. Hư hư thực thực Huyền Quy chân quân tọa hóa động phủ. Kim Lân nhất tộc xuất động 6 vị luyện hư tu sĩ. Cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô, ngũ quan đoan chính kim bào lão giả, đôi mắt sáng ngời có thần. Cấp người một chủng không giận tự uy cảm giác. Lân Vân Hải, luyện hư hậu kỳ. Ngoại trừ Lân Vân Hải, còn có 2 tên luyện hư trung kỳ cùng 3 tên luyện hư sơ kỳ hải tộc. Hùng đạo hữu, người chừng nào thì cùng nhân tộc trộn lẫn khối đi, chả đánh chúng ta hải tộc tiền bối di vật chủ ý. Hừ, các ngươi thú nhân tộc lá gan càng lúc càng lớn. Lân Vân Hải ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc chi sắc. Kim đạo hữu là chúng ta thú nhân tộc bằng hữu. Đến nỗi cổ tu sĩ động phủ, ai phát hiện chính là của người đó cơ duyên. Cũng không phải xuất từ cái nào tộc đàn, chính là cái kia tộc quần. Gấu thủ người thân thú nhân tộc nhíu mày nói. Ngữ khí lạnh lùng, tứ hải ngự linh trận kịch liệt vạn vẹo biến hình. Tựa hồ có cái gì người muốn đi ra. Thềm lục địa đung đưa kịch liệt đứng lên. Tại đây là chúng ta hải tộc địa bàn. Đem đồ vật lưu lại, các ngươi đi thôi. Lân Vân Hải phân phó nói. Huyền Quy chân quân là sống vọt tại hơn 8 vạn năm trước luyện hư tu sĩ, thực lực cường đại, di vật khẳng định có không ít bảo bối. Huyền Quy chân quân là hải tộc, hắn tọa hóa động phủ lại tại Kim Lân nhất tộc địa bàn, tự nhiên là hắn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tứ hải ngự linh trận chia 5 x 7. Viên thú cùng Xà Cơ bay ra. Ta nói là ai đây? Nguyên lai là Viên đạo hữu. Lân Vân Hải trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè, ánh mắt biến ngưng trọng lên. Viên thú thực lực không yếu, là thú nhân tộc nổi tiếng bên ngoài cao thủ. Địa hạ trong động quật, nơi nào đó nơi hẻo lánh sáng lên một trận chướng mắt thanh quang. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa hiện mà xuất, thần sắc của bọn hắn khẩn trương. Thú nhân tộc ngăn chặn xuất khẩu, bọn hắn muốn rời khỏi tương đối khó khăn. Tốt khi lấy được một kiện ẩn nấp thân hình thông thiên linh bảo Thanh Si Châu. Bọn hắn cầm đi Thiên Hư Ngọc Thư, Thanh Si Châu cùng một chút chân quý vật liệu, núp ở nơi hẻo lánh, hy vọng có thể giấu giếm được thú nhân tộc. Thú nhân tộc hiển nhiên không có tin tưởng, lúc này mới ngăn chặn xuất khẩu. Như vậy, hai con đường bày ở trước mặt bọn họ. Con đường thứ nhất tiếp tục lưu tại nơi này, sử dụng thanh si châu ẩn tàng. Đây là ngồi chờ chết. Thứ hai con đường là giết ra ngoài. Thú nhân tộc cùng hải tộc ngay tại đối chất. Bọn hắn thoát thân tỷ lệ vẫn tương đối đại. Phu nhân, động thủ, cưỡng ép phá mất cấm chế. Rời đi nơi này, tiếp tục lưu lại tại đây. Chỉ có thể chờ đợi chết. Vương Trường Sinh vừa nói. Một bên tế ra thái âm bình. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một mảng lớn minh hà chi thủy tuôn trào ra. Đánh vào trên vách đá. Thạch bích nhanh chóng kết băng. Bao trùm một mảng lớn khu vực. Vương Trường Sinh cầm trong tay lưu ly trảm linh phủ. Hướng về kết băng thạch bích hư không vừa bổ. Một đạo to lớn lưỡi búa bao phủ mà xuất. Chuẩn xác chém vào tại trên vách đá. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi. Toàn bộ hang đá đung đưa kịch liệt đứng lên. Lân Vân Hải cùng viên thú ngay tại đối chất. Lòng đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên. Truyền ra một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Sắc mặt hai người trầm xuống. Liếc nhau một cái. Vẻ mặt vẻ đề phòng. Lân đạo hữu, người phái người theo lòng đất phá cấm. Viên thú ánh mắt có phần kinh nghi bất định. Hắn không khỏi nghĩ đến tự mình nhìn thấy hắc sắc vụn băng. Thật chẳng lẽ có tu sĩ giấu ở trong động quật. Lân Vân Hải nhướng mày. Hừ lạnh nói. Lão phu còn muốn hỏi ngươi đây. Nhường ngươi trong lòng đất phá cấm. Viên thú đang muốn nói cái gì. Mặt đất bỗng nhiên bùng nổ. Xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Thần trí của hắn cảm ứng được. Hai đạo khí tức theo lòng đất độn tẩu. Tốc độ cực nhanh. Cản bọn họ lại. Đừng để bọn hắn chạy trốn. Lân Vân Hải phân phó nói. Một vị ngũ quan tú lệ lam váy thiếu phụ lên tiếng. Mang theo ngũ vị hóa thần tu sĩ đuổi theo. Viên đạo hữu, đem đồ vật giao ra. Nếu không các ngươi hôm nay chỉ sợ vô pháp rời đi nơi này. Quảng cáo, Lân Vân Hải lạnh mặt nói. Vẻ mặt sát khí, viên thú cười lạnh một tiếng. Nói, trò cười, chúng ta còn không có phá cấm. Các ngươi lại tới, có người nhanh chân đến trước. Giao ra chữ vật giới, để chúng ta kiểm tra. Nếu là không có chúng ta hải tộc đồ vật, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Lân Vân Hải không cho là đúng. Trầm giọng nói, dựng trò vui, ngươi coi chúng ta là thành cái gì rồi. Thêm nói vô ích, liền để ta lãnh giáo một chút đạo hữu cao chiêu đi. Viên thú cười lạnh nói, pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại viên hầu hư ảnh. Tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, giống. Viên hầu pháp tướng vừa xuất hiện, lập tức phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Nước biển kịch liệt lan lộn, Lân Vân Hải không sợ chút nào. Pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại dị thú hư ảnh. Dị thú bên ngoài thân trải rộng vảy màu xanh lam, linh quang lập lòe, 9 vị luyện hư tu sĩ tại đáy biển ra tay đánh nhau. Nước biển kịch liệt lan lộn. Thềm lục địa vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở, đại lượng đê dài yêu thú bị chấn thành một mảnh huyết vũ. Địa hạ trong động quật, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, hai người nhìn nhau nhất tiếu. Bọn hắn phá tan cấm chế phía sau, thôi động hai tên phù binh theo lòng đất đào tẩu, che giấu tai mắt người. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hoàng quang lòe lòe ngọc như ý. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh hoàng quang bao phủ mà xuất, bao hắn lại nhóm, hoàng quang bao vây lấy bọn hắn, nhanh chóng hướng về lòng đất tiềm hành, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, bọn hắn tự tiêu thất trong lòng đất, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt. Cách chương.